Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Thiên Đạo sẽ suy. Hai năm trước, Địa Lô Hải đại loạn, có tu tiên cao thủ chạy trốn tới nơi đây, vốn định chiếm rồi ta nguyệt ẩn đảo, bị Ngô Hạo tiền bối hiện thân bức lui, liền đi ở ngoài ngàn dặm nguyệt thăng đảo, vắng vẻ hơn một nơi. Tu tiên giả mang theo phàm tục gia quyến, vì rồi kiếm sống, ra biển đánh bắt, trùng hợp cùng nguyệt ẩn đảo ngư dân gặp nhau. Phu nhân ta tộc bên trong huynh đệ, lỗ mãng vô tri, cướp đoạt hải ngư, ngược lại bị người đánh, liền trở về cầu ta vì hắn chủ trì công đạo, chữa thương ngược lại cũng thôi, báo thù đó là mơ tưởng. Quy ra chỉ có ta cùng tộc thúc hai người tu tới nhân tiên, con cháu dám càng là không người kế tục, không vẫy vùng nổi a, trừ phi vô tiên sinh giúp ta. Mơ tưởng là rồi, vô tiên sinh há chịu để ý tới một đám gặp rủi ro vãn bối. Bất quá, ngươi nếu là rời đi nguyệt ẩn đảo, ta sợ bị người bắt nạt. Liệu cũng không sao, ta vì ngươi chỉ con đường. Vô tiên sinh thật muốn rời đi nguyệt ẩn đảo, ngươi là muốn lưu ta an cư lạc nghiệp, như bị Ngọc Thần Điện biết được, chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi a. Tiên sinh lại phải đi hướng phương nào? Còn muốn nghỉ ngơi một thời gian. Trên bờ biển, hai người sóng vai mà đi. Quy Nguyên rất muốn cùng một vị nào đó tiên sinh thêm thâm tình nghĩa, để có chỗ ỷ vào, nhưng cũng biết nói lai lịch của đối phương, lại không khỏi lo lắng trùng điệp, mà Vô Cữu cũng không nguyện liên lụy vô tội, đối với sau này đi hướng tránh mà không đề cập tới. Sau một lát, để gần Quy Nguyên ở lại trang viện, tiên sinh mời trong phủ tự thoại, miễn đi, há có thể hâm môn mà không vào đâu. Không cần khách sáo, đi qua một đoạn phiến đá lát thành đường mòn, chính là trang viện trước cửa bãi biển. Vô Cữu dừng lại bước chân, xin miễn mời, mà nhìn hướng trang viện môn biển. Hắn không khỏi hiếu kỳ nói, ha ha, trăng về Tây Sơn, rất có ý thơ đâu. Môn kia biển vì tổ tiên lưu lại, nghe nói cùng ta Quy gia di chuyển đến tận đây có quan hệ. Ô, Quy Nguyên gặp Vô Cữu không chịu bước vào sơn trang, cũng không cưỡng cầu, phân trần nói, hơn nghìn năm trước, gia tổ mang theo tộc nhân đi thuyền đến tận đây, vừa thấy một vòng trăng máu chìm vào biển rộng, hắn lão nhân gia cũng không dám lại hướng phía trước, liền cùng tộc nhân như vậy ở lại. Trăng máu, tục truyền, trăng máu hiện, gió mây biến, chính yếu tà thịnh, sơn hà rên rỉ, thiên đạo sẽ suy, hạo kiếp đem lâm, chính là điềm đại hung. Cho nên, tổ tiên vì thế mà mệnh danh, nguyệt ẩn đảo, hạo kiếp khi nào hàng lâm, một cái truyền thuyết mà thôi, chính là ta Quy gia vậy không ai coi là thật, vô tiên sinh cần gì phải lo lắng đâu. Ha ha, Quy Nguyên đang an ủi một vị nào đó tiên sinh, lại không che giấu được tiếng cười bên trong ngả ngớn chi ý. Phi tiên cao nhân đi, vậy mà lo lắng một trận không tồn tại hạo kiếp, xác thực thú vị, truyền thuyết. Vô Cữu ngược lại là không có lưu ý Quy Nguyên thần sắc, nói một mình nói, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạt, sóng thành tại gợn sóng ở giữa, có truyền thuyết, chưa chắc sẽ không một lời thành sấm a. Hắn quay người chạy về phía biển rộng đi đến, lập tức đón gió rượt sóng mà lóe lên đi xa. Quy Nguyên rất là xem thường, lắc đầu nói, dứt bỏ cảnh giới tu vi bất luận, cao tâm trí của con người cùng đảm lượng vậy xác thực đồng dạng. Ta cùng hắn từng vì sư huynh đệ, rốt cuộc rõ ràng bất quá. Trên mặt biển, Vô Cữu lướt sóng mà đi, sóng biển thư giãn, xanh xanh vô biên, hắn nhưng không có nhàn hạ thoải mái, đáy lòng ngược lại nhiều hơn một loại không hiểu cháy bỏng bất an. Sau một lát, đón gió mà lên, thẳng lên mấy trăm trượng, như vậy đạp không mà đứng, không xa bên ngoài trên vách đá, Ngô Hạo chỗ tại động phủ, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, quan sát toàn bộ nguyệt ẩn đảo, vậy không có bất kỳ cái gì dị dạng, tản ra thần thức hướng tây nhìn lại, ở ngoài ngàn dặm sóng lớn ở giữa, có cái không đáng chú ý đảo nhỏ, hẳn là Quy Nguyên nói tới Nguyệt Thăng đảo, mà Nguyệt Thăng đảo, tuy có phàm tục ẩn hiện, đã thấy không đến tu tiên cao thủ tung tích, cho nên chưa từng nhiều hơn lưu ý. Vô Cửu ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp Hồng Nhật đương không, hắn không chịu được thu liễm pháp lực mà trợn to hai mắt. Hướng về phía kia hỏa hồng hừng hực ánh sáng mặt trời thật lâu xuất thần. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cái gì vậy nhìn không thấy, không chịu được cúi đầu xuống. Đúng là hai mắt cháy đen mà thiên địa hoảng hốt, theo lấy pháp lực vận chuyển, thị lực khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lại run rẩy khóe miệng, tự giễu vậy thở dài một tiếng, chớ nói thiên địa kết giới, khó mà xuyên qua, dù cho một vòng ánh sáng mặt trời, đều không cho khiêu khích, nếu như hạo kiếp hàng lâm, ai lại ngăn cản được, không hiểu kính sợ, thản nhiên mà lên, một loại hèn mọn, cùng bất đắc dĩ, càng là để cho người không biết làm thế nào. Vô Cửu im lặng một lát, nhún nhún đầu vai, phất tay áo quay người, rơi đi xuống đi, hắn mặc dù thoải mái như trước, mây trôi nước chảy, mà ánh mắt bên trong u buồn, lại dày đặc mấy phần, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn nghĩ cách cứu ra Linh Nhi, nếu như trận kia truyền thuyết hạo kiếp, thật sự hàng lâm, mà lại đem hết toàn lực đấu nó một trận, về phần hậu quả, ai biết được. Vô Cửu là lại động phủ bên trong, hai cỗ phân thân, Vô Nhị, Vô Tam, còn tại dụng công, hắn cho mỗi người ném xuống một vạn khối ngũ sắc thạch. Ngược lại thôi động độn pháp, thẳng đến sâu dưới lòng đất bỏ chạy, tại mấy trăm trượng chỗ, cái khác mở ra một gian tĩnh thất, bố trí rồi cấm chế, sau đó đem còn sót lại mấy chục ngàn khối ngũ sắc thạch. Toàn bộ trải tải trên mặt đất, cũng khảm vào ánh trăng cổ trận, này mới thu liễm tâm thần khoanh chân mà ngồi. Bất quá trong nháy mắt, tinh thạch nổ tung, tiên nguyên chi khí vòng xoáy, lập tức đem hắn chôn vùi trong đó. Tại Ngô Hạo xuất quan trước đó, hắn muốn lần nữa tăng cao tu vi, bởi vì hắn biết rõ, Lô Châu nguyên giới hành trình, chính là hắn đời này lớn nhất khiêu chiến. Mà hắn không có đường lui, chỉ có tiếp tục phụ trọng nhi hành, mậu ngọ năm, 12 tháng, đặt tại thần châu hiếu hùng đô thành, xưng là tháng chạp, chính là trời đông giá rét lạnh thấu xương, tuyết trắng bồng bềnh thời tiết, mà ngọc lô hải nguyệt ẩn đảo, vẫn như cũ là sóng biếc cát trắng, núi rừng tùm ngày mùa hè cảnh tượng, buổi chiều thời gian. Trên mặt biển cơn gió đưa thoải mái, Quy Gia Trang sân trước cửa, Quy Nguyên cùng hắn tộc thúc, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thổi cảm lạnh gió, nói lấy nhàn thoại, cách đó không xa còn có một vị nữ tử mang theo một cái búp bê. Thì là ngồi tại bãi cát mềm mại trên, nữ tử chính là Quy Nguyên phu nhân, quần áo đơn giản, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hai mắt mỉm cười, búp bê vừa qua khỏi tuổi tròn, khỏe mạnh kháu khỉnh, ăn mặc áo đuôi ngắn, để trần hai chân, tại đống cát giữa chơi đùa. Đoạn này lúc nhật, Nguyệt Thăng đảo an ổn rất nhiều, không phải là Vô Tiên Sinh, hoặc hắn hảo hữu trong tối tương trợ. Ha ha, hắn không chỉ sẽ không tương trợ, ngược lại khuyên bảo ta, không được tiết lộ nửa điểm phong thanh. Ồ, thúc phụ có chỗ không biết a. Nghe nói Vô Tiên Sinh trước sau giết rồi ba vị ngọc thần điện tế ti. Nếu như bị người biết được hắn trốn ở nơi đây, ta Quy Gia chắc chắn đại nạn ập lên đầu. Đến Nguyệt Thăng đảo, đoạn trước thời gian, ta tại Vô Tiên Sinh chỉ điểm xuống, đi rồi một chuyến Nguyệt Thăng đảo, mang ra rồi Thanh Sơn đảo vi huyền tử, vi xuân hoa. lập tức dọa đến trên đảo mấy vị cao thủ kinh hồn táng đảm. Ha ha, Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa, ta ngược lại là có chỗ nghe thấy, nghe nói bây giờ Địa Lô Hải đã bị hai bọn họ khống chế, mà ngươi như thế nào trèo quan hệ, như bị vạch trần rồi. Kia hai vị cao nhân cũng là Vô Tiên Sinh hảo hữu, Vô Tiên Sinh thanh danh không tốt, lại giao hữu vô số, thực khó tin tưởng mà hắn bế quan đến nay đã qua đi nửa năm lâu, hắn mang theo một đám yêu tộc, quỷ tộc cao nhân đến tột cùng muốn làm cái gì? Xuyệt, Quy Nguyên đưa tay ngăn tại trước miệng, mắt nhỏ có chút lấp lóe. Hắn nhìn hướng chơi đùa mẫu tử, lại nhìn về phía hắn tộc thúc, ngược lại nhặt lấy thưa thớt râu ngắn, nhẹ giọng nhỏ nói nói, ta sở dĩ có thể trở thành Vô Tiên Sinh huynh đệ tốt, bị hắn như thế coi trọng, chính là không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi. Hắn tộc thúc là vị gầy gò lão già, gật lấy đầu, cảm khái nói, ta lâu dài thủ tại ở trên đảo, cực ít ra ngoài, tai mắt bế tắc, tuổi già ngu dốt, lời ấy sai rồi. Quy Nguyên khoát tay áo, cười nói, nếu không có thúc phụ trông coi gia nghiệp, ta há có thể ra ngoài du lịch. A, thần sắc hắn khẽ động, xoay đầu nhìn quanh, chỉ gặp xa xôi bên ngoài mấy đạo sao băng xẹt qua bầu trời mà xuống, dù cho ban ngày vậy thấy rõ ràng, trọn vẹn kéo dài mười mấy tức công phu này mới chợt nhưng biến mất không thấy gì nữa, lại tại giữa không trung bên trong lưu lại dài dài dấu vết, giống như hỏa thiêu bóng mây, cổ quái mà lại hùng vĩ. Cái đó là sao băng rơi xuống nơi nào? Ở ngoài ngàn dặm, Quy gia thúc cháu còn tại nhìn về nơi xa, trên bờ cát hai mẹ con không có chút nào phát giác, vẫn còn đang chơi đùa lấy, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Mà không cần một lát, Quy Nguyên đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi đến ven biển, tiếp tục ngưng thần trông về phía xa. Hắn thần thức chỉ có thể nhìn ra mấy trăm dặm, lại có thể thấy rõ ràng, nhẹ nhàng trên mặt biển, bỗng nhiên cuốn lên một tầng sương mù, cũng lấy gió lốc chi thế ngang cuốn mà đến. Không ổn, Quy Nguyên không chịu được lui lại mấy bước, quay người hướng về phía hắn tộc thúc hô nói, thúc phụ, mau mau mang theo mẹ nàng hai rời đi nơi này. Lão giả có chút không biết làm sao, buông tay nói, đi hướng nơi nào? Mà hai chú cháu lời còn chưa dứt, một hồi hiếm thấy cuồng phong đột nhiên hàng lâm, còn tại trên bờ cát chơi đùa hai mẹ con trong nháy mắt theo lấy bão cát cách đất bay lên. Lão giả không dám lãnh đạm, phi thân nhào tới, một tay đem hai mẹ con nắm ở trong ngực, thuận thế đạp kiếm bay về phía giữa không trung. Quy Nguyên thì là vận chuyển pháp lực, cất giọng la hét, Quy gia con cháu mang theo gia quyến trốn đến trên núi. Cùng đó trong nháy mắt, hải đảo đột nhiên mãnh liệt mà chấn động đung đưa bắt đầu. Hơn 10 trượng bên ngoài Quy gia trang sân, lập tức tường đổ phòng sập, từng đảo hốt hoảng bóng người, đại hô tiểu khiếu liều mạng chạy trốn. Ai u, ta nhà, Quy Nguyên nhìn lấy gia viên bị hủy, đau lòng không thôi, đang muốn đạp kiếm bay lên, nhưng lại bị cuồng phong thổi đến một hồi lảo đảo. Hắn miễn cưỡng đứng vững, quay đầu nhìn quanh, đã thấy trên mặt biển sương mù càng phát dày đặc, lập tức xông ra một đạo cao mấy chục trượng sóng lớn, thẳng đến bên này bài sơn hải đảo mà đến. Như thế nào như vậy chứ? Hẳn là trời sập. Quy Nguyên vội vàng đạp lên kiếm quang, xuyên qua sụp đổ trang viện, thuận tay nắm lên hai cái tộc bên trong con cháu, đỉnh lấy cuồng phong bay về phía giữa không trung. Lúc này, toàn bộ Nguyệt Ẩn đảo dĩ nhiên bao phủ tại bụi mù bên trong, mà xa xa biển rộng, nửa bên nhẹ nhàng như trước, mặt khác nửa bên thì là gió mây đột biến, sóng lớn cuồn cuộn, không cần suy nghĩ nhiều, nho nhỏ hải đảo lập tức liền sẽ bao phủ tại kia kinh đào hải lãng bên trong. mà trở về nhà con cháu, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Làng trai phàm tục già trẻ thì khó mà may mắn thoát khỏi. Dù cho nghĩ muốn thi cứu, cũng chia thân thiếu phương pháp mà vô năng bất lực. Quy Nguyên còn từ hoảng sợ luống cuống, chợt thấy trên hải đảo xông ra từng đạo bóng người. Người cầm đầu, trường sam bồng bềnh, bình tĩnh tự nhiên, nghiêm nghị gào to: 12 giáp bạc vệ, 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, cho ta nhanh chóng cứu xuống làng trài già trẻ. Vi thượng, vạn thánh tử, quỷ khiêu, tiến về Nguyệt Thăng đảo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?